Thấy cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, lại thở ngắn thở dài, Lăng Lãnh Ngạo dùng tay miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô vì vừa mới bị anh hôn. Nhưng mà dáng vẻ lúc này của cô làm anh càng lúc càng yêu thích cô không thôi. Ánh mắt lấp lánh ý cười. Sao thế? Sao lại thở dài? Lãnh Hàn Quyên liếc anh một cái. Em đang tự hỏi, vì sao trên đời lại có một người đàn ông yêu nghiệt như anh chứ? Lăng Lãnh Ngạo nghe vậy cười tới híp mắt lại, cắn nhẹ vành tai cô nói. Tại vì có em cho nên anh mới có mặt trên đời này để sánh đôi cùng với em. Đồ tự mãn. Lãnh Hàn Quyên đánh vào ngực của Lăng Lãnh Ngạo một cái. Lãnh Hàn Quyên úp khuôn mặt yêu kiều của mình vào ngực anh. Phải bình an trở về. Ừ, anh biết. Lăng Lãnh Ngạo ôn nhu vuốt tóc cô, một tay thì ôm eo cô. Lãnh Hàn Quyên không nói nhiều nữa, bởi vì cô tin tưởng anh, một sự tin tưởng tuyệt đối rằng anh chắc chắn sẽ bình an về với cô. Lăng Lãnh Ngạo căn dặn Lãnh Hàn Quyên ở nhà phải cẩn thận, có gì thì gọi ngay cho anh. Anh muốn chỉ để Thế Phương đi theo anh, còn Thế Phong thì ở lại bảo vệ cô, nhưng mà bị cô kiên quyết từ chối. Ở đây rất an toàn rồi. Hơn nữa, chưa chắc tối nay Tam Sát sẽ tới tìm em. Để Thế Phong và Thế Phương cùng đi theo anh bảo vệ đi. Lão cáo giả đó nhất định sẽ giở trò trong cuộc gặp tối ngày hôm nay. Lăng Lãnh Ngạo biết rõ bản lĩnh của cô, lại thêm thái độ kiên quyết của cô, nên anh đành phải chiều ý. Thật ra thì anh rất muốn đưa cô đi cùng, nhưng lại sợ cô gặp nguy hiểm. Thôi thì để cô ở lại, ít nhất ở đây có hệ thống phòng vệ cho cô. Lãnh Hàn Quyên đứng trên ban công phòng ngủ, nhìn theo đoàn xe Lăng Lãnh Ngạo đi khuất. Thật ra thì cô biết với cách làm việc bao lâu nay của Trần Minh Hải thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội đêm nay. Trần Minh Hải, ông muốn một lưới dính hai mẻ cá sao? Nếu như ông muốn chơi thì tôi sẽ chơi với ông tới cùng. Lãnh Hàn Quyên đứng đó, cô nheo mắt nhìn về bầu trời đêm mịt mù xa xôi. Đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo lái thẳng tới bến tàu. Thế Phương bước xuống cung kính mở cửa xe cho anh. Lăng Lãnh Ngạo bước ra khỏi xe với tư thế oai hùng hiên ngang. Anh mặc trên người là bộ âu phục đen với áo sơ mi cùng màu đen bên trong. Dáng người của anh cao lớn vạm vỡ, với đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh tựa dao. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, hình ảnh của Lăng Lãnh Ngạo lúc này nếu như để cho phái nữ thấy được, nhất định sẽ hét lên vì mê mẩn dáng vẻ của anh. Lăng Lãnh Ngạo đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, liền nhìn thấy đầu cách đó không xa có một chiếc du thuyền xa hoa sang trọng. Lăng Lãnh Ngạo liền đi về phía đó. Anh đi phía trước, đi kế anh là Thế Phong và Thế Phương, cuối cùng là 15 người thuộc hạ xuất sắc nhất của Lăng Lãnh Ngạo. Lăng Lãnh Ngạo đi tới trước chiếc du thuyền, hoàn toàn để thể hiện ra dáng vẻ của một ông trùm hắc đạo. Lăng lão đại, ông chủ của tôi nói người chỉ được mang theo 5 người lên du thuyền. Một người đàn ông trung niên từ bên trong du thuyền bước ra nói. Lăng Lãnh Ngạo hơi nhíu mày rồi lại thản lỏng ra. Anh bảo Thế Phong và Thế Phương đi theo anh, rồi chọn thêm 2 thuộc hạ xuất sắc nữa đi theo. Lão đại, như vậy hai từ nguy hiểm Thế Phong còn chưa nói ra thì Lăng Lãnh Ngạo đã phất tay bảo anh im lặng. Sau đó Lăng Lãnh Ngạo và thuộc hạ của mình bước theo người đàn ông trung niên kia đi vào du thuyền. Tại biệt thự ven biển của Lãnh Hàn Quyên, trong một góc khuất tối tăm của căn biệt thự, có 2 cái bóng đen đang nhỏ giọng nói chuyện. Em ở đây chờ chị. Diễm Trinh cũng chính là Phi Ưng trong Tam Sát nói với Phi Ảnh. Dạ, chị nhớ phải cẩn thận. Ừ, chị biết rồi. Phi Ưng gật đầu, rồi dưới sự hỗ trợ của Phi Dạ, cô không bị bại lộ qua camera lắp đầy giật giật trong biệt thự. Thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo canh gác bên ngoài đều đã bị Phi Ảnh hạ thuốc ngủ hết tất cả. Bóng đêm tĩnh mịch, nếu như quan sát kỹ bên ngoài tòa nhà chính của căn biệt thự thì sẽ thấy rõ được có một bóng đen bám vào các khung cửa sổ, leo lên thoăn thoắt. Lãnh Hàn Quyên trong lúc đợi Lăng Lãnh Ngạo về thì cô lấy laptop ra để làm việc. Đang chú tâm làm việc, bỗng nhiên Lãnh Hàn Quyên nhìn thấy có ánh sáng bạc lóe lên từ hướng cửa sổ. Với thân thủ nhanh nhẹn, Lãnh Hàn Quyên nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát ánh sáng bạc, đúng hơn là viên đạn được bắn ra từ súng giảm thanh đang hướng về phía cô. Soạt. Nhưng không may là cô vẫn bị viên đạn sượt nhẹ qua cánh tay, sau đó viên đạn bay thẳng và ghim vào vách tường. Tam Sát.

Nhưng đối với cô, khả năng kiềm chế của anh dường như là con số 0. Cô giống như là hoa anh túc vậy, thử một lần rồi sau đó muốn bỏ là một điều vô cùng khó. Qua một lúc sau, thể lực của Lãnh Hàn Quyên khôi phục lại. Cô đổi một tư thế nằm cho thoải mái hơn trong lòng của Lăng Lãnh Ngạo, đầu gác trên cánh tay của Lăng Lãnh Ngạo, còn tay hơi vẽ loạn trên ngực của anh. Ngạo, gần đây cha con Trần Minh Hải có động tĩnh gì không? Gần đây cô lo chú ý động tĩnh bên Dương gia, thêm một số việc khác nên không có thời gian chú ý. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức gì, nhưng bây giờ cô đã có người chia sẻ, người đàn ông của cô. Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực, anh đưa lên môi hôn một cái, Lăng Lãnh Ngạo cất giọng trầm trầm. Có vẻ như cha con ông ta đang chọn bài thí với chúng ta. Thấy Lãnh Hàn Quyên không nói gì mà nở nụ cười như có như không, Lăng Lãnh Ngạo sùng định nói tiếp. Cho mèo vườn chuột của em khi nào thì mới bắt đầu? Lãnh Hàn Quyên nghe anh hỏi vậy thì cười tươi như hoa, vươn đầu hôn lên mặt của anh một cái. Anh thật hiểu em. Cô chưa bao giờ nói với anh là cô muốn chơi trò mèo vườn chuột với cha con Trần Minh Hải. Vậy mà qua việc cô không cho anh giải quyết một lần có thể đoán ra mục đích của cô. Muốn hạ được triệt để ông ta thì không chỉ nhắm vào Hắc Đạo, mà Trần Thị cũng không thể bỏ qua. Trần Thị em sẽ lo liệu, còn phần Hắc Đạo thì phải nhờ anh rồi. Lãnh Hàn Quyên nghiêm túc nói. Sao lại phải nhờ Hàn Quyên? Giữa chúng ta mà còn phải dùng đến từ đó hay sao? Lăng Lãnh Ngạo không vui nói, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Thấy vậy, Lãnh Hàn Quyên hơi quĩnh lên, vội áp hai tay lên mặt của anh. Được rồi, là em không đúng, sẽ không có lần sau. Cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo trước mặt anh cô đều không cần, bởi hạnh phúc sẽ không đến với một người nhiều, nếu đã có thì phải biết nắm giữ. Nhìn thái độ của cô, Lăng Lãnh Ngạo nhịn không được bật cười, đáng yêu chết đi được, sau đó không tiếng động liền cúi đầu xuống chiếm trọn đôi môi của cô. Lúc Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên rời giường thì đã là gần tới giờ ăn tối. Hai người đi xuống phòng khách thì thấy Lăng Lãnh Nam, Triệu Thiên Thiên, Lưu Diễm Trinh đang ở đó. Thế Phong, Thế Phương không thấy, chắc là đã đi làm việc của họ. Nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, vài người ngước đầu lên nhìn. Nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên, hai mắt Lăng Lãnh Nam liền tỏa sáng, nhưng cũng lập tức thu lại. Lăng Lãnh Nam bĩu môi cảm thán trong lòng, tính chiếm hữu của anh hai cũng giữ quá đi, nhìn chị dâu một chút cũng tỏa khí lạnh dọa anh. Mà không nói đến anh hai, chị dâu tuy đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, cho dù không có anh hai thì anh cũng chẳng dám nhìn lâu đâu. Hai người đều lạnh lùng dọa người, đều là hai tảng băng di động chính hiệu. Ấy vậy mà hai người ở bên nhau lại mặn nồng và vô cùng hòa hợp. Cái này có khi nào là lạnh với lạnh thành nóng không ta? Ờ, chắc là vậy. Trong khi Lăng Lãnh Nam gật gù với cái suy nghĩ dọa người của anh ta, thì đối diện anh ta đã có thêm hai người.